Chương 806, Thiên Nhãn Thế Gia. Cầm đầu Hắc Y Dị Nhân cảm giác thân thể không bị chính mình khống chế, phảng phất thật sự liền lâm vào tinh không trong hắc động, cũng bị hôm nay thai chỗ xoắn nát, chôn vùi. Không, ta là Tư Mệnh gia tộc Liễu gia trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Trong nội tâm vô cùng sợ hãi, cầm đầu Hắc Y Dị Nhân tự nhiên không kịp thân phận giữ bí mật, giờ này khắc này, ngay cả tính mệnh đều giữ không được, lưu lại bí mật dưới hoàng tuyển hay sao? Liễu gia đừng nói là Liễu gia, cho dù ngươi là trong hoàng thất người, ta cũng theo giết không tha. Khô gầy lão giả lạnh lùng cười cười, căn bản không có do dự chút nào, chính là hai tay khép lại, hoàn thành kết ấn, kia một đạo tinh không lô đen, đem cầm đầu Hắc Y Dị Nhân cho sống sờ sờ nuốt tiến vào. Cách đó không xa hoàng thất đại trưởng lao thấy thế, cũng là không khỏi lắc đầu. Cửu Châu này đại địa tuy chịu cửu đại gia tộc thống trị không sai, nhưng đây cũng không phải là nói, cửu đại gia tộc chính là tối cường thế lực, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, này khô gầy lão giả, liền thuộc về bọn họ đều được tội không nổi người. Cầm đầu Hắc Y Dị Nhân tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt, tại thôn phệ cầm đầu Hắc Y Dị Nhân sau, kia một đạo tinh không lô đen cũng là nhanh chóng đóng, mà xung quanh tinh không thế giới, cũng là tùy theo tiêu tán ra. Trưởng lão đâu này, những liều gia đó thích khách nhìn qua cầm đầu Hắc Y Dị Nhân vị trí cũ, chỗ đó đã trống không không một người, cầm đầu Hắc Y Dị Nhân khí tức đã hoàn toàn địa biến mất. Nếu như nói vừa rồi kia tinh không thế giới chỉ là huyễn thuật thế giới, như vậy cầm đầu Hắc Y Dị Nhân đi nơi nào, chẳng lẽ tươi sống bốc hơi hay sao? Lão giả này, đến tột cùng là cái gì nha? Địa vị Lăng Trần vẫn luôn đang chú ý chiến đấu, hắn lúc này trong nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn, đường đường thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại bị lão giả này cho phất tay miêu sát, căn bản không có sức hoàn thủ. Huống hồ kia cầm đầu Hắc Y Dị Nhân cũng nói chính mình là Liễu gia người, này khô gầy lão giả rõ ràng con ở thống hạ sát thủ, không chút nào cho tình cảm. Có thể thấy đối phương cũng không có đem cửu đại gia tộc một trong Liễu gia để vào mắt. Đối phương là một người thánh giả, hơn nữa tại thánh giả, cũng tuyệt đối là thực lực cường đại tồn tại. Để cho hắn kỳ quái là, này khô gầy lão giả tại sao sẽ nhận ra Lăng Âm, mà còn nói Lăng Âm là hắn cháu gái? Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, lúc trước Lăng Âm vốn là hắn tại Phong Chi Quốc Vương Đô mua nữ nô, mà khi thì hắn cũng rõ ràng, Lăng Âm cũng không phải Nam Quốc người, rất có thể chính là này người của Trung ương Hoàng Triều. Hắn chỉ là suy đoán, Lăng Âm là cửu châu này khắp mặt đất, cái nào đó cổ xưa thế lực hậu duệ, đây cũng là hắn lúc trước mua xuống Lăng Âm nguyên nhân chủ yếu. Như thế xem ra, Lăng Âm có lẽ thực vô cùng có khả năng là này khô gầy lão giả cháu gái. Bẩm đi báo cho các ngươi Liễu gia lão tổ, khoản này sổ sách, ta sẽ tự mình đến cửa tìm hắn tính toán. Khô gầy lão giả không có chém tận giết tuyệt, mà là lườm kia khoảng cách gần nhất thích khách liếc một cái, lạnh lùng nói. Đi, những cái kia thích khách đâu còn dám dừng lại, tại khô gầy lão giả mở miệng sau khi, bọn họ liền lập tức quay người chạy thục mạng, đảo mắt liền bỏ chạy không còn một mảnh. Loại này cấp bậc đối thủ, đã không phải là bọn họ có thể đối phó được. E rằng nhất định phải bọn họ Liễu gia lão tổ xuất thủ, mới có thể chống đỡ được lão giả này. Bất quá nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ căn bản không có đem bọn họ Liêu gia lão tổ đem thả tại trong mắt. Thiên Nhãn huynh xin bớt giận, nghĩ đến Liêu gia cũng không biết Tiểu Âm là của ngươi cháu gái, bằng không coi như là cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám ra tay với nàng. Bên cạnh hoàng thất đại trưởng lão đã đi tới, cười khổ một tiếng, Liêu gia dù sao cũng là cựu đại gia tộc một trong, hơn nữa còn là hoàng triều thần tử, hắn tự nhiên nên vì nó giải vây giải thích một phen. Hừ, nếu Tiểu Âm có cái gì nhà không hay xảy ra, Liễu gia cũng không có tất yếu tồn tại với trên đời này. Khô gầy lão giả mắt lộ hàn tinh mà nói. Hoàng thất đại trưởng lão nghe vậy, cũng là đồng tử hơi co lại, hắn biết đối phương tất nhiên không phải là đùa cợt, như trước mắt này khô gầy lão giả thật sự tức giận, e rằng Liễu gia liền thật sự phải gặp tai ương. Ngươi là ai? Ta ca ca Lăng Trần hắn thế nào dạng sao? Lăng Âm căn bản không nhận biết khô gầy lão giả. Nàng tại nhìn thấy Lăng Trần lúc trước ký ức là trống rỗng, ở trong trí nhớ của nàng, thân nhân của nàng chỉ có Lăng Trần, Lăng Trần cũng là trên đời này đợi nàng người tốt nhất. Lăng Trần là ai? Ta là gia gia của ngươi à, Tiểu Âm, ngươi liền gia gia của ngươi đều đã quên? Khô gầy lão giả tựa hồ rất sốt ruột bộ dáng. Gia gia? Lăng Âm lắc đầu, ta không có cái gì nha gia gia, ta chỉ có cái ca ca. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, ngươi thật sự cái gì nha cũng không nhớ rõ sao? Khô gầy lão giả thần sắc kích động, lúc hắn mong muốn hỏi lại thời điểm, Lăng Trần đã đi qua, ôn quyền nói, tiền bối, tiểu âm nàng đã không nhớ nổi khi còn bé sự tình, nếu như ngươi thật sự là nàng người thân nhất, kính xin không nên làm khó nàng. Tiểu tử, giam ngươi cái gì nha sự tình, hẳn là ngươi chính là Lăng Trần đó. Khô gầy lão giả đánh giá Lăng Trần, ngươi tiểu tử này, thế nào nhận thức tiểu âm việc này nói rất dài dòng. Lăng Trần lúc này khô gầy lão giả là Lăng Âm chí thân trưởng bối, tự nhiên cũng không có dấu giếm, đem lúc trước gặp chuyện Lăng Âm, vậy sau rồi mới mấy năm này Lăng Âm kinh lịch, đều tất cả lớn nhỏ no y một lần. Đáng giận, không nghĩ tới lúc trước ta nhất thời sơ sẩy, vậy mà cho tiểu âm tạo thành lớn như thế tổn thương. Khô gầy lão giả vẻ mặt hối hận, lúc ấy nếu không là hắn nhất thời lơ là sơ suất, bị cừu gia đánh bại, khiến cho cửa nát nhà tan. Lăng Âm cũng sẽ không rơi vào như vậy lang bạc kỳ hồ kết cục. Này nhất thời bán hội, tiểu âm e rằng còn vô pháp nhớ tới sự tình trước kia, chuyện này, còn phải từ từ đi. Lăng Trần sớm đoán được có thể sẽ có như thế một ngày, Lăng Âm bất phàm, tại hắn ngày đầu tiên nhìn thấy Lăng Âm thời điểm liền biết, đối phương yêu nghiệt tâm lực của vô song thiên phú, kỳ dị hai cái đồng tử, đều để lộ ra nàng không tầm thường. Ai, ta mắc nợ nàng rất nhiều, khô gầy lão giả thở dài một hơi. Cả người phảng phất lâm vào thật sâu ấy náy bên trong, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Âm, ta phải mang nàng hồi gia tộc, để cho nàng tiếp nhận gia tộc truyền thừa, tương trợ nàng tiến vào thánh đạo cảnh giới, nói không chừng trở thành thánh giả, có thể tương trợ nàng hoán đổi về ký ức. Lấy tâm lực thành tựu thánh giả cực kỳ khó khăn, mà một khi thành công, thì xa xa so với phổ thông thánh giả cường đại. Hơn nữa tâm lực đề thăng đối với linh hồn có to lớn tương trợ, nói không chừng có thể tỉnh lại những cái kia bị phủ đầy bụi ký ức. Ta sẽ không cùng ngươi đi, ta muốn cùng ca ca Lăng Trần cùng một chỗ. Nhưng mà Lăng Âm lại là lạnh lùng lắc đầu, nàng đối với khô gầy lão giả không có bất kỳ cảm tình, bởi vì nàng căn bản không nhận biết đối phương. Hồ đồ, khô gầy lão giả quát chói tai một tiếng, ngươi chỉ có theo ta trở về nhà tộc, tài năng hoàn toàn đem tiềm lực của ngươi khai thác xuất ra, bằng không ngươi với tư cách là thiên nhãn thế gia dòng chính truyền nhân, lung tung tu luyện, hoàn toàn là lãng phí tư chất của ngươi, chỉ có gia tộc mới có thể đem ngươi bồi dưỡng trở thành cực hạn thánh giả, ngày khác ngạo thị cửu châu, hùng bá thiên hạ, đó là dễ như trở bàn tay, cùng tiểu tử này một chỗ, ngươi có thể đạt được cái gì nha chỉ cần có. Thể cùng ca ca Lăng Trần cùng một chỗ là được, cái gì nha thiên nhãn thế gia, ta mới không có thèm na ho có thế đoan nở đửa cờ. Lăng Âm căn bản không có động tĩnh. Dù là khô gầy lão giả nói lại thiên hoa loạn truy, Lăng Âm cũng không có cùng với hắn đi ý định. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.